xa. Chiều buồn qua mau, bóng tôi vây quanh mù khơi, ngồi ôm thương nhớ, nghe con tim anh lạnh giá. Em đâu có ngờ mối duyên đầu tựa như chiếc lá thu xoay trong bão rơi, ngỡ duyên mình được đời cho cánh bay. Tình sao chua xót nhức nhối trong anh từng đêm. Ừ thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây. Nghe tim đang thở dài, tình trót trao nay xa thật rồi. Biết không người, dòng lệ trao trên mắt ai. Xưa qua bao phố quen, từng nhịp chân vui khi có nhau, để bây giờ còn bước anh cô đơn lạc loài. Thôi anh hãy về, cứ yên lòng rồi sóng tố sẽ qua. Em đã chôn vùi tình đầu tiên khó quên. Chờ cơn mưa đến xóa hết nỗi đau triền miên. Ừ thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây. Chia tay nhau từ đây.